Vạn Dạ Chi Chủ, chương 670, gay cấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không đợi Trung sư huynh đa tưởng, ba đạo thân người đột nhiên phá tan lôi hài. Nhất là Tàng Thiên giáo chính là cái kia Trịnh Kinh Luân. Tại hắn chung quanh lại có lần lượt cổ xưa ký hiệu, phảng phất khắc ở trong trời đất, tạo thành một phương tràng vực. Ninh Minh lập tức mở miệng, Trung sư huynh, còn hữu lực khí sao? Cùng đi. Trung sư huynh còn sửng sốt xuống, sau đó mới kịp phản ứng. Tốt, bên kia, Trịnh Kinh Luân ba người nhìn như lao ra lôi hài, bình an vô sự, nhưng đồng dạng cũng nhận được thương thế không nhẹ. Trên mặt hiện đầy dị sắc. Cái này Hoa Hải Đạo Cung đệ tử là lai lịch gì? Một ngón tay phóng xuất ra như thế cuồng bạo lôi đạo chi lực. Trong đó một cái đại giáo thiên tài ánh mắt khiếp sợ. Giờ phút này tóc đều tạc dựng lên bắt đầu. Trịnh Kinh Luân vốn là cau mày, về sau lạnh lùng nói, mặc kệ như thế nào, cùng một chỗ giải quyết. Oanh, lập tức, thiên không chiến trường chấn động kịch liệt. Năm người trẻ tuổi thiên kiêu tại đại quyết đấu, như ưng kích trường không, nhanh chóng và cương mãnh. Hai đối với ba, riêng phần mình thần thông đều xuất hiện. Kịch liệt giao phong, tại thoáng qua tức thì ở giữa quyết sinh tử. Trong đó, Ninh Minh hành động như điện, chân long thánh thể bộc phát, cũng huy động huyết long quyền, khí tức mãnh liệt dọa người. Một quyền có thể kéo mênh mông cuồn cuộn gió mạnh, cái này lại để cho Trung sư huynh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chu Minh sư đệ rõ ràng có được chân long thánh thể, chiến lực như thế nào cường đại như thế? Bá, đột nhiên, Ninh Minh trực tiếp xé rách ngụy trang, màu nâu đồng tử triệt để bộc phát ra sáng chói kim mang, như một đạo cột sáng, xuyên suốt trên trời dưới đất. Khí thế của hắn lại lần nữa kéo lên, thân thể dâng lên kim sắc huyết khí, hơi chút khẽ động, tựu kèm thêm cự long gầm nhẹ. Không chỉ nói bình thường đối thủ, coi như là một tòa thái cổ thánh sơn, giờ phút này chỉ sợ cũng được bị hắn đánh tới nứt vỡ, biến thành bột phấn. Chân long thánh thể, hay là đại thành chân long thánh thể? Trịnh Kinh Luân bọn người lập tức kinh hô, cũng tranh thủ thời gian kéo ra khoảng cách, tất cả đều không dám lâm vào cùng chân long thánh thể chiến đấu chính giữa. Nhìn xem Ninh Minh lẻ loi một mình tự bước lui ba đại cao thủ, Trung sư huynh khó có thể tin, trái tim bịch trực nhảy. Như thế cấp chân long khác thánh thể, so với chính mình thần đồng đều thân thể còn cường đại hơn mấy lần. Chu Minh sư đệ hắn là như thế nào luyện ra được? Mặt khác, chân long cùng lôi đình chi lực, cái này ẩn ẩn khơi gợi lên Trung sư huynh một cái cực kỳ đáng sợ ý niệm trong đầu. Mà đúng lúc này, ầm ầm, không trung có một cái thần thông bộc phát, như là một khỏa đại tinh vỡ nát. Ninh Minh đột nhiên bay ngược mà ra, máu tươi tùy ý giàn giụa, phảng phất đã gặp phải trọng thương. Trung sư huynh, ngươi xem rồi làm gì à? Cùng một chỗ, Ninh Minh té rớt tại sa mạc, che ngực, hét lớn một tiếng. Trung sư huynh phản ứng hơi có chút trì độn, bởi vì phía trước xem Ninh Minh khí thế, rõ ràng một người tựu đè lại ba đại cao thủ. Nhưng, gặp đối phương chủ động lên tiếng, Trung sư huynh cũng không có đa tưởng, lập tức một lần nữa gia nhập chiến trường. Trung sư huynh lại nhìn lấy trên bầu trời nguyên một đám tinh thần pháp tướng, kỳ quái nói, Chu sư đệ, ngươi vì cái gì không phóng thích tinh thần pháp tướng? Của ta tinh thần pháp tướng quá yếu, sợ bị bọn hắn cho làm vỡ nát. Ninh Minh tùy tiện lừa gạt một câu. Tình hình chiến đấu kịch liệt, Trung sư huynh cũng tới không kịp đa tưởng, tạm thời đè xuống đủ loại nghi hoặc. Oanh, trong lúc đó, Trịnh Kinh Luân trong tay ném ra một tòa thanh đồng điện, đón gió biến lớn, rất nhanh tự hóa thành một tòa núi cao, từ trên trời giáng xuống, trấn áp ở Ninh Minh hai người. Đây là Tàng Thiên giáo chí bảo, dùng tiên tinh chế tạo mà thành thanh đế điện. Vừa rồi ta chính là bị vật ấy cho trấn áp, sống sờ sờ địa đã luyện hóa được hơn phân nửa thần lực. Thanh đồng trong điện, Trung sư huynh cắn răng, cực kỳ không cam lòng. Ninh Minh cũng cảm nhận được bản thân thần lực đang tại bị luyện hóa. Bất quá, Ninh Minh đột nhiên rút ra tuyệt cấm kiếm, sau đó phóng xuất ra từng đạo lôi điện, quấn chặt lấy thân kiếm, cũng chém ra một đầu hắc ám lôi sông. Xoẹt, tại Trịnh Kinh Luân bọn người quá sợ hãi trong lúc biểu lộ, mà ngay cả Trung sư huynh đều ngây người. Ninh Minh dựa vào hắn trong tay cái thanh kia tuyệt cấm kiếm rõ ràng đem đối phương Tàng Thiên giáo chí bảo cho hết thảy là hai rồi. Một đạo cực lớn khe hở, nương theo lấy hủy diệt lôi đạo khí tức, như là sắp lệnh cái này phiến tiểu thế giới đều đã phá vỡ. Làm sao có thể? Trịnh Kinh Luân không dám tin địa thì thào. Bên cạnh, cái khác đại giáo thiên kiêu đồng dạng khiếp sợ địa nhìn xem Trịnh Kinh Luân. Cái này tòa cung điện thật là ngươi Tàng Thiên giáo Thanh Đế Điện. Không phải cái gì phỏng chế phẩm. Trung sư huynh đồng dạng giật mình ngay tại chỗ. Như thế nào cũng không dám tin tưởng. Phía trước vây khốn chính mình khó giải pháp khí. Rõ ràng bị Ninh Minh một người một kiếm cho cắt ra. Trung sư huynh, lên, đúng lúc này, Ninh Minh lại lần nữa lưu thủ, lại để cho Trung sư huynh tiếp tục ra sức. Một là Trịnh Kinh Luân mấy người xác thực có chút lợi hại. Chính mình nếu không toàn diện bộc phát, cái này chính là chàng tử chiến. Hai là Trung sư huynh tâm cao khí ngạo, nếu là có thể lại để cho thân thủ của hắn đả bại kình địch Trịnh Kinh Luân. Việc này sau khi kết thúc, Trung sư huynh khẳng định hãnh diện. Thoải mái không được, tiểu ma vương cũng không phải cái gì mãng phu, tình thương cũng không thấp, phía trước lừa thác bạt vũ, hiên viên hoàng, các loại lời nói đều nói được đi ra. Quả nhiên, tại Ninh Minh, phụ trợ, xuống, rất nhanh, ở trên trăm chiêu kích đấu thắng về sau, Trung sư huynh thành công đánh cho Trịnh Kinh Luân một đoàn người thổ huyết không chỉ. Đi quảng cáo, Trịnh Kinh Luân bị đánh được thân thể gồ ghề. Sở hữu tất cả thủ đoạn đều dùng hết rồi, nhưng vẫn là nhìn không tới thủ thắng hy vọng, chỉ có thể chạy, muốn chạy. Trung sư huynh trùng hoạch thượng phong, cả người tinh khí thần đều trở về rồi, lập tức đuổi giết đi qua. Nhanh, thấy thế, Trịnh Kinh Luân biến sắc, cái khác tranh đấu, khả năng vẫn chỉ là phân cái cao thấp, nhưng mình phía trước nhưng là muốn hạ sát thủ. Đồng thời, Trịnh Kinh Luân còn gắt gao cắn răng. Cái kia Hoa Hải đạo cung đệ tử vậy là cái gì người? Đáng chết, hắn cảm giác Ninh Minh rất có một loại nói không nên lời đặc thù cảm giác. Cho dù vừa rồi chủ chiến lực là thần đạo nhị phẩm cảnh Trung sư huynh, nhưng, thường thường đối phương có cái cường đại mà lại chí mạng thần thông phóng thích. Ninh Minh sẽ đột nhiên ra tay hóa giải mất, nhất là trong tay đối phương cái thanh kia tàn phá kiếm gãy. Quá tà môn rồi. Rõ ràng có thể một kiếm phá vỡ tiên tinh chế tạo mà thành Thanh Đế Điện. Xoẹt, đúng lúc này, một vòng kiếm quang dắt khí tức quỷ dị bay tới. Coi như một tay liêm đao chặt đứt Trịnh Kinh Luân nửa người dưới. Máu tươi như suối thủy bàn phụt. A hát a hát a hát, Trịnh Kinh Luân theo phần bụng xuống thân hình đều rơi xuống rồi. Nội tạng cùng với ruột cũng rơi xuống. Cả người quả thực không muốn quá nhìn thấy mà giật mình. Nhưng, tánh mạng hắn lực lại đầy đủ biến thái. Rõ ràng đơn giản chỉ cần trốn ra cái này lá cây thế giới. Mặt khác hai cái đại giáo truyền nhân cũng bị sợ tới mức té cứt té đái. Tranh thủ thời gian đi theo cút ra cái này tiểu thế giới. Cũng may mắn nhặt được cái mạng. Đáng giận, rõ ràng lại để cho cái kia tiểu nhân chạy thoát. Sa mạc trong thế giới. Chiến đấu sau khi kết thúc, Trung sư huynh tức giận nói. Trung sư huynh lợi hại a, thật sự là thần uy cái thế. Không hổ là thần đạo nhị phẩm cảnh cường giả. Bên cạnh, Ninh Minh kéo lấy vết thương chồng chất thân hình đi tới. Những thương thế này đương nhiên là hắn vừa rồi cố ý thụ. Nghe vậy, Trung sư huynh nắm chặt hai đấm, nhổ ra một ngụm chọc khí. Thoải mái, cái kia Trịnh Kinh Luân ỷ có Tàng Thiên giáo chí bảo. Còn cùng hai người khác. Rõ ràng cùng một chỗ vây công ta. Thật sự là bỉ ổi. Xác thực, Ninh Minh phụ họa nói. Nếu là một versus một, Trung sư huynh ngươi tuyệt đối khả dĩ gắt gao ngăn chặn cái kia Trịnh Kinh Luân. Đối phương tuyệt sẽ không là đối thủ của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Trung sư huynh lại nhìn về phía Ninh Minh. Nội tâm khẽ động, hắn không phải người ngu. Phía trước nhìn như là mình đang bán lực chém giết. Ninh Minh chỉ là nhị bả thủ, nhưng có thể cảm giác được, đối phương tựa hồ là cố ý như vậy. Đơn giản mà nói tựu là Ninh Minh biết làm người, cố ý cho mình xuất đầu cơ hội. Điểm ấy tựu Mảnh Tư cực sợ. Phải biết rằng, Ninh Minh trong tay thanh kiếm kia thế nhưng mà cắt ra Tàng Thiên giáo chí bảo. Chiến lực rõ ràng tựu là bạo bề ngoài, thâm bất khả trắc. Trung sư huynh nội tâm rất là rung động. Cái này Chu Minh sư đệ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Đã chân long thánh thể, lại có thể phóng xuất ra lôi đình chi lực. Hắn trong đầu hiện ra lần lượt ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên cười hắc hắc. Trung sư huynh, không biết ngươi một đường đánh lên đến, trong tay còn có lôi linh, có mấy cái, ngươi cần sao? Trung sư huynh lập tức đáp lại. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Ta dùng không sai biệt lắm 5 mặt khác thiên địa chi linh cùng ngươi trao đổi. Ngươi xem có được hay không? Đương nhiên khả dĩ. Trung sư huynh không có nửa điểm do dự. Hắn rất nhanh tựu cho Ninh Minh 7 cái hơn 1000 năm lôi linh. Tuy nhiên lôi linh tương đối tầm thường linh vật chân quý một ít. Nhưng Trung sư huynh cũng không có so đo điểm này được mất. Chủ yếu hay là thái độ đối với Ninh Minh thay đổi. Ha ha, đa tạ Trung sư huynh. Ninh Minh lần nữa đạt được mấy cái hơn 1000 năm lôi linh. Vui mừng quá đỗi. Đây chính là lôi cương thân thể lần thứ 2 tiến giai cần thiết linh vật. Trung sư huynh lại lắc đầu. Chu Minh, người rốt cuộc là người nào? Ta cảm giác, ai? Ninh Minh bỏ qua một bên cái đề tài này. Nói, ta chỉ bất quá là một người bình thường Hoa Hải Đạo Cung đệ tử mà thôi. Vừa rồi cũng không quá đáng là đã ra chút ít lực. Chính yếu nhất hay là Trung sư huynh chính ngươi lợi hại. Không cần phải khiêm tốn. Trung sư huynh đã trầm mặc, trong nội tâm bao nhiêu có chút vui thích, đồng thời lại càng cảm thấy được Ninh Minh phi phàm. Đúng lúc này, Ninh Minh đi thẳng vào vấn đề. Cái gì kia? Ta còn muốn tiếp tục đột phá đến kế tiếp thế giới. Trung sư huynh xoay mình sững sờ. Muốn đột phá đến rất cao một tầng lá cây thế giới. Như vậy phải đả bại mất trong đó sở hữu tất cả đối thủ. Mà một khi chính mình bị đả bại, tự lại phải theo tầng thứ nhất bắt đầu bò. Đây cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Trung sư huynh lợi hại như ngươi vậy, nhất định phải không được bao lâu cũng có thể một lần nữa đánh trở về. Ngươi xem, Ninh Minh lại thăm dò mà hỏi thăm. Được rồi. Cuối cùng nhất, Trung sư huynh thực sự không có nói thêm cái gì. Ninh Minh mỉm cười, nếu là có thể thông qua đơn giản mấy câu giải quyết. Cái kia tự nhiên là tốt nhất, nếu không phải khả dĩ. Cái kia tiểu ma vương cũng không sao cả. Đơn giản tựu là lại lần nữa huy động tuyệt cấm kiếm mà thôi. Bất quá, lần sau ta tựu cũng không lại cho ngươi rồi. Ta là nhất định sẽ vọt tới top 10. Trung sư huynh lại đối với Ninh Minh khai báo một câu. Đi, Ninh Minh cười nói. Cuối cùng, Trung sư huynh mang theo rất nhiều nghi hoặc, chủ động lựa chọn đã đi ra cái này lá cây thế giới. Chu Minh sư đệ phía trước đến cùng phải hay không hắn chân thật chiến lực? Hắn là có phải có ẩn tàng? Lại đã ngọn nguồn đã ẩn tàng bao nhiêu? Ly khai thiên địa thụ, Trung sư huynh theo trên không chậm rãi rủ xuống đến mặt đất. Hắn đang nghĩ ngợi lần lượt vấn đề, đột nhiên đã nhìn thấy đang tại chữa thương Trịnh Kinh Luân. Trong mắt phún ra lửa giận, Trịnh Kinh Luân cũng không có trở về tầng thứ nhất thế giới, mà là đang bên ngoài chữa thương. Tàng Thiên giáo đại năng cách không đưa cho hắn thánh dược. Nhìn thấy Trung sư huynh cũng đã đi ra hơn 3000 tầng thế giới, Trịnh Kinh Luân tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó lập tức liền liên tưởng đến chuyện gì. Là hắn, Trịnh Kinh Luân nội tâm cả kinh. Chẳng lẽ lại, cái kia tên là Chu Minh, Bạch Y Nam Tử, kỳ thật mới được là lần này Hoa Hải Đạo Cung tại tinh vực thi đấu chuẩn bị ẩn tàng sát chiêu. Ta chỉ hận không có giết chết ngươi, cho ngươi loại người này nhặt được một cái mạng chó. Đồng thời, Trung sư huynh mang trên mặt sát cơ, bàn chân dẫm nát mặt đất, xôn xao. Cùng lúc đó, hiện trường xôn xao một mảnh. Hoa Hải Đạo Cung Trung Thiên như thế nào cũng đến rơi xuống hả? Hắn không phải thần đạo nhị phẩm cảnh sao? Ai bắt hắn cho đánh bại? Đợi một chút, các ngươi phát hiện không vậy? Trung Thiên cũng là theo hơn 3.000 tầng đến rơi xuống. Cùng trước khi Trịnh Kinh Luân tầng mấy đồng dạng, mọi người rất nhanh liền phát hiện Trung Sư Huynh cùng Trịnh Kinh Luân xung đột. Hoa Hải Đạo Cung cung chủ cùng với các đệ tử cũng đều kinh ngạc liên tục. Tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi thăm. Trung Sư Huynh cũng đem cái kia tiểu trong thế giới chuyện phát sinh nguyên vẹn địa giảng thuật một lần. Lại là hắn. Sau khi nghe xong, có một vị cung chủ tại chỗ đã bị cả kinh liền lùi lại mấy bước. Trung Sư Huynh có chút buồn bực. Đồng thời, một gã nữ đệ tử cũng khó có thể tin nói. Rõ ràng lại là cái kia Chu Minh. Lúc này mới nửa ngày thời gian a, hắn rõ ràng vọt tới hơn 3.000 tầng. Sau đó không lâu, Trung Sư Huynh càng là hiểu được Ninh Minh phía trước một loạt chiến tích. Đánh bại không biết bao nhiêu vị đại giáo truyền nhân. Một đường không người có thể ngăn cản. Lý thị nhất tộc cái kia người cũng bị Chu Minh hắn đánh về đã đến tầng thứ nhất. Trung Sư Huynh biểu lộ rất rung động. Như nghe thiên thư, đến tận đây, hắn khả dĩ xác định. Ninh Minh thâm tàng bất lộ, phía trước tuyệt đối còn có ẩn tàng. Đối phương là muốn cố ý lại để cho chính mình tự tay đả bại Trịnh Kinh Luân. Chu Minh sư đệ hắn rốt cuộc là người nào? Trung Sư Huynh càng phát giác đối phương thần bí. Hơn nữa, rất nhiều ý niệm trong đầu đều mảnh tư cực sợ. Trong lúc đó, Trung Sư Huynh lần nữa hỏi thăm. Không biết là vị nào cung chủ cho Chu sư đệ một tay kiếm gãy? Thanh kiếm kia thật sự đáng sợ đến cực điểm. Rõ ràng một kiếm tựu cắt ra Tàng Thiên giáo Thanh Đế Điện. Cái gì? Chu Minh hắn có một thanh kiếm, còn cắt ra Tàng Thiên giáo Thanh Đế Điện. Nhưng mà, Hoa Hải Đạo Cung sở hữu tất cả sinh linh đều không biết được điểm ấy. Hơn nữa còn nổ tung nồi. Trung Sư Huynh triệt để ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ thanh kiếm kia không phải Hoa Hải Đạo Cung chí bảo? Trung Sư Huynh thậm chí có nghĩ tới, có thể hay không chính mình chỉ là bên ngoài tông môn mạnh nhất đệ tử, mà cái kia Chu Minh mới thật sự là thân truyền đệ tử. Nhưng hiện tại xem ra, mỗi một vị cung chủ trên mặt đều hiện đầy vẻ mặt. Tựa hồ đồng dạng không có dự liệu được cái này nhất biến cố. Lập tức, Trung Sư Huynh chỉ có thể nhìn hướng nhà mình tông môn đạo chủ. Hạc Chân Nhân. Hạc Chân Nhân đứng ở trận đài phía trước nhất, nghe khắp nơi đều có người tại thảo luận. Chu Minh, nhưng thần sắc lại từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Đạo chủ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trung Sư Huynh chú ý tới điểm này, trong nội tâm âm thầm nghĩ lại. Mà đúng lúc này, đạo diễn thánh tử theo đệ lục ngàn tầng đến rơi xuống rồi. Ông trời ơi, Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái. Còn có theo thần nhai núi đi ra chính là cái kia yêu nghiệt. Bọn hắn tất cả đều đến rơi xuống. Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Toàn trường đột nhiên huyên náo. Trung Sư Huynh cũng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó ngẩn ngơ, chỉ thấy mấy cái được vinh dự lần này tinh vực thi đấu mạnh nhất một đám thiên kiêu. Giờ phút này rõ ràng cùng với hạ sủi cảo tựa như. Cùng một chỗ theo đệ lục ngàn tầng rớt xuống. Bọn hắn tuy nhiên cũng không có lãng phí địa ngã tại mặt đất, nhưng tất cả đều thân chịu trọng thương, toàn thân phun đầy máu tươi, xem bộ dáng là đã trải qua một hồi tàn khốc đại chiến. Càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, lúc này đây đến rơi xuống rõ ràng suốt có 7 người. Thì ra là nhóm đầu tiên tiến vào đệ lục ngàn tầng cái kia 7 đại chí cường giả. Bọn hắn tất cả đều bị thua. Không một người trổ hết tài năng. Lập tức, sở hữu tất cả đại giáo các lão nhân đều bị khiếp sợ đã đến. Hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Đây cũng là xảy ra chuyện gì tình huống. Lê Diệu, nói, đột nhiên, một đạo thanh âm già nua truyền ra. Quảng cáo, mọi người ngay ngắn hướng nhìn lại. Đó là một cái nhỏ gầy lão nhân. Xếp bằng ở một mình một cái trận trên đài. Như là hong gió cây quýt. Chỉ có khô cần một ít đoàn, nhưng con ngươi mở ra nháy mắt, đã có một đạo sắc bén ánh sáng tím, lại để cho tất cả mọi người dùng mình một cái, mà bị xưng là Lê Diệu thì còn lại là cái kia hắc y nam tử. Lúc này trước, không có người biết đạo lai lịch của hắn. Lê Diệu mở miệng nói, Chúng ta đang tại đệ lục ngàn tầng hỗn chiến. Chậm chạp không có phân ra thắng bại. Nhưng lại đột nhiên từ dưới tầng lên đây một cái cầm bảo bình nữ tử thần bí. Tên kia nữ tử trong tay bảo bình thu chúng ta sở hữu tất cả thần thông. Một người đánh bại chúng ta 7 người. Cùng lúc đó, Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái cũng nói ra nói như vậy. Kể cả đạo diễn thánh tử đồng dạng cắn răng. Cái kia bảo bình quá nghịch thiên. Ngay cả ta văn khúc tinh chi lực cũng có thể lấy đi. Chỉ sợ là tiên thiên linh bảo. Bá, bá, bá, lời vừa nói ra, toàn trường triệt để huyên náo. Vô số đại giáo chấn động. Sở hữu tất cả tu sĩ tất cả đều lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tình huống? Một gã nữ tử thần bí, cầm trong tay lưu ly bảo bình, từ dưới tầng thế giới đi tới đệ lục ngàn tầng, cũng lấy một địch bảy, quét ngang Thương Minh tinh vực cường đại nhất một đám thiên kiêu. Chẳng lẽ thật sự là tiên thiên linh bảo? Có một cái đại giáo lão tổ phỏng đoán nói, trong nội tâm thậm chí bay lên tham luyến. Phải biết rằng, tiên thiên linh bảo tựu là cái vũ trụ này cường đại nhất pháp bảo. Không có một trong, từng cái tiên thiên linh bảo đều có được thế gian nhất huyền ảo tạo hóa. Khả dĩ nghịch chuyển hết thảy. Như thế nào còn có ngang trời xuất thế cái khác tiểu quái vật. Hạc chân nhân cũng nhíu mày. Trong lòng có một tia không ổn. Khả dĩ hấp thu tinh thần thần lực bảo bình. Tiểu ma vương có thể ngàn vạn không muốn cùng tên kia nữ tử thần bí chống lại mới tốt. Hắn có dự cảm, một khi Ninh Minh thật sự cùng đối phương đã tao ngộ, tuyệt đối sẽ đánh cho kinh thiên động địa, toàn diện bộc phát ra ma vương chi uy. Đến lúc đó, tiểu ma vương đại giá quang lâm, hàng lâm Thương Minh tinh vực thi đấu. Hiện trường không chừng được gây ra bao nhiêu động tĩnh. Nhà mình Hoa Hải Đạo Cung cũng không hay xử lý loại tình huống đó. Bá, đúng lúc này, Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái đột nhiên bóp nát một khối mộc bài. Sau đó toàn thân chán quang, lại biến mất tại nơi đây. Thấy thế, mọi người rất là ngoài ý muốn. Đạo diễn thánh tử không cam lòng địa giải thích nói. Đó là truyền tống bài, tán lạc tại cao tầng trong thế giới. Khả dĩ trực tiếp trở về đến đệ lục ngàn tầng thế giới. Nghe vậy, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Bọn hắn phía trước còn cảm thấy kỳ quái. Thần linh thiết hạ quy tắc bao nhiêu có chút không hợp lý. Một khi bị đánh bại phải từ đầu lại đến. Có thể ven đường lại sẽ có nhiều như vậy sinh linh đồng dạng cũng phải từ đầu lại đến. Hôm nay xem ra, có rất nhiều vật phẩm kỳ thật đều là ẩn tàng. Nếu không phải đi nếm thử tiến vào cao tầng thế giới, căn bản là sẽ không biết những này, độ cao cũng sẽ bị cố định tại cái đó giai đoạn. Mà ngoại trừ Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái bên ngoài, cái kia tên là Lê Diệu Hắc Y nam tử đồng dạng cũng có một khối truyền tống bài. Hắn cũng bóp nát truyền tống bài, trở về đệ lục ngàn tầng, thông qua bóp nát, xem ra truyền tống bài hẳn là duy nhất một lần vật phẩm mà đạo diễn thánh tử cùng với mặt khác vài tên thiên kiêu. Tựa hồ cũng không có tại trong tranh đấu lấy được truyền tống bài. Giờ phút này chỉ có thể trở lại tầng thứ nhất đại thế giới. Một lần nữa lại đánh về đi. Thế nào lại là cái lúc này? Thấy thế, Trung sư huynh nhướng mày. Mạnh nhất cái kia một nhóm người tất cả đều về tới tầng thứ nhất. Thế tất hội lệnh kế tiếp bảng xếp hạng trở nên dị thương tan khốc. Kế tiếp, chính mình muốn một lần nữa leo đến thứ 3.000 tầng. Độ khó có thể nói đã tăng mấy lần. Cùng lúc đó, thời gian cũng tới đã đến ngày hôm sau. Đến tận đây, rất nhiều thiên kiêu đều ngồi không yên. Bọn hắn cũng bắt đầu bò tháp. Tại nguyên một đám tiểu trong thế giới quyết đấu. Cạnh tranh dần dần kịch liệt. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người theo thiên địa thụ đến rơi xuống. Càng khấu nhân tâm huyền chính là mấy cái lánh đời yêu nghiệt. Hôm nay cũng động, như là cái kia tên là Chu Minh Hoa Hải Đạo Cung đệ tử. Hư hư thực thực trong tay nắm giữ tiên thiên linh bảo nữ tử thần bí. Bọn hắn giống như là một thất thất hắc mã. Đã vượt qua Thương Minh tinh vực cường đại nhất cái đám kia thiên kiêu. Triệt để đảo loạn lần này tinh vực thi đấu. Mà ở thiên địa thụ tầng thứ nhất đại thế giới chung, Tại đây còn có một tóc dài nam tử. Hắn xếp bằng ở trên đồng cỏ, như là một cái bàn thạch. Dù là tinh vực thi đấu đều mở ra một ngày, vẫn như trước từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích qua. Chung quanh nam nữ trẻ tuổi đều cảm thấy rất kỳ quái. Tinh vực thi đấu đã gay cấn rồi. Người này như thế nào vẫn còn tĩnh tọa? Chẳng lẽ sẽ không có nửa điểm ý động? Đạo huynh, ngươi chớ không phải là đi ngủ. Rốt cục, một cô thiếu nữ nhịn không được. Hảo tâm địa lên tiếng nhắc nhở. Tinh vực thi đấu đã ngày hôm sau rồi. Ngươi thật muốn đợi ngày cuối cùng mới bắt đầu bò tháp hay sao? Đến lúc đó đại khái sẽ trễ. Đối với cái này, tóc dài nam tử như trước không có phản ứng. Phảng phất thật sự đã nhập định rồi. Cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.